Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 289, chương 289, Jin là cái tốt tiền bối. Tại tuyên truyền phía dưới, tại Makise Kurisu biểu diễn phía dưới, mặc dù chỉ có thời gian một ngày, nhưng lại cũng đầy đủ những cái kia nhà tư bản nhóm đem ánh mắt rơi vào nơi này. Trí tuệ nhân tạo kỹ thuật, hơn nữa còn là thành thục không thể tại thành thục trí tuệ nhân tạo kỹ thuật. Từ Makise Kurisu chỗ hiện ra một góc của băng sơn bên trong liền có thể nhìn ra. Cái này kỹ thuật có thể trên nhiều khía cạnh phát triển có cường đại viện trợ. Không chút nào khoa trương. Nó thậm chí có thể nhấc lên lần tiếp theo khoa học kỹ thuật cách mạng. Hơn nữa không chỉ là bộ dạng này, Amethyst không giống với phổ thông trí tuệ nhân tạo, mà lại là một loại đem nhân loại ký ức tiến hành phục chế sau đó diễn biến đi ra trí tuệ nhân tạo. Trên lý luận tới nói, hắn có thể vĩnh hằng tồn tại, một người đem trí nhớ của mình phục chế trở thành Amethyst. Như vậy cho dù là tại qua đời cực kỳ lâu cũng vẫn như cũ là dùng một loại phương thức khác tồn tại. Ở thế giới bên trong, nếu như mình công ty cũng đủ lớn, thậm chí có thể mượn nhờ Amethyst để tên của mình lưu truyền thiên cổ. Danh lợi hai chữ thế nhưng là rất nhiều một đời người đều khó mà nhảy ra. Mà Amethyst đã bao hàm tên, lại đã bao hàm lợi. Trong văn phòng nhìn xem lúc này trước mặt mình một chồng chồng văn kiện. Aki Tomoya cảm giác đầu mình rất đau. Bất quá sau một lát liền nghĩ đến biện pháp. Mục đích của những người này ý đồ đến tại trong máy vi tính từng có đăng ký đi. Có một bộ phận có một bộ phận không có. Phủi liếc mắt Aki Tomoya ngồi đối diện hắn Makise Kurisu không khỏi hồi. Đáp. Như vậy đâu, trước hết để cho những cái kia không có đăng ký đi máy tính trước mặt đăng ký một cái. Sau đó để Metsan cùng Thái Ất bài trừ một cái, nói thu mua hết thảy từ chối nhã nhặn, nói chuyện hợp tác đem nội dung cụ thể nói một chút. Sau đó tại đem bọn hắn điều kiện cùng thành ý sàng chọn một cái, sắp xếp ra một cái trình tự. Những cái kia xem xét một điểm thành ý đều không có trực tiếp bài trừ. Thành ý cao nhất mấy cái lựa đi ra. Buổi chiều gặp mặt nói chuyện một cái. Nhìn xem lúc này Aki Tomoya dương dương đắc ý bộ dáng. Makise Kurisu không khỏi nhếch miệng. Người thật đúng là sẽ lợi dụng trong tay hết thảy thứ có thể lợi dụng a. Điểm này nếu là đặt ở cái khác khoa học kỹ thuật sở nghiên cứu chỗ nghiên cứu ra được trí tuệ nhân tạo trên thân. Như vậy tất nhiên cùng tựa như là người si nói mộng đồng dạng. Nhưng là Thái Ất, Aki, Tomoya, Amethyst cùng Metsan không đồng dạng. Bọn hắn nói là trí tuệ nhân tạo, nhưng là trên thực chất cùng người không kém nhiều. Hơn nữa trải qua Thái Ất tính toán. Bọn hắn còn có thể từ trên mạng siêu tập một ít từng cái công ty tin tức xem như là phân tích đối. Tượng, từ đó từ thành ý, công ty thanh danh, vận doanh tình hình gần đây đến tiến hành sắp xếp, so với Aki Tomoya từng cái đến xem hiệu suất cao hơn nhiều. Cái này gọi là lão bản trí tuệ, đúng rồi. Hiện tại nhận người sự tình thế nào? Điểm này là Aki Tomoya quan tâm nhất. Đối với từng cái tài phiệt đối với mình đầu tư hoặc là nói là hợp tác phương diện hắn cũng không phải là rất để ý. Trước mắt mà nói trọng yếu nhất vẫn là phòng thí nghiệm phát triển. Có một ít không sai người đưa sơ yếu lý lịch. Hôm nay cùng ngày mai ta chuẩn bị cẩn thận khảo sát một cái. Nếu như bọn hắn có thể thuận lợi thông qua, như vậy trên cơ bản trong một tuần bọn hắn liền có thể bắt đầu đi làm. Nói đến chỗ này, Aki Tomoya lân cảm giác Makise Kurisu biểu lộ có chút nhăn nhó. Tựa hồ là đã nhận ra Aki Tomoya ánh mắt lộ vẻ kỳ quái. Makise Kurisu không khỏi cắn môi một cái nói ra. Khả năng lần này mời chào người có chút nhiều. Nhiều, có bao nhiêu? 70, 80 người đi. Nói xong lời nói, Makise Kurisu không khỏi thoáng ngẩng đầu nhìn Aki Tomoya liếc mắt. Lúc đầu nàng nói là chỉ cần 10, 20 người, hiện tại lật gấp 3-4 lần, cho nên cảm giác có chút không có ý tứ. Bất quá đối với đây, Makise Kurisu cũng biểu thị chính mình rất khó lấy hay bỏ. Tìm tới đưa sơ yếu lý lịch người đều là hết sức ưu tú nhân tài. Nàng thật sự là có chút khó mà lựa chọn. Nhiều người mặc dù nghiên cứu phát minh tốc độ sẽ tăng lên, nhưng là dùng cái này thời gian sở nghiên cứu thiết bị tới nói tất nhiên sẽ tạo thành rất lớn nhân lực tài nguyên lãng phí. Hơn nữa cao cấp nghiên cứu viên tiền lương cũng là không thấp. Chiêu, chỉ cần là ngươi cảm thấy làm được, liền tuyển nhận, chuyện tiền bạc ta đến nghĩ biện pháp. Nghe được Makise Kurisu lời nói, Aki Tomoya cần tưởng rằng là vấn đề tiền sự tình đâu. Cũng không phải chuyện tiền bạc, chỉ là hiện tại phòng thí nghiệm quy mô tuyển nhận nhiều người như vậy có thể sẽ tạo thành một ít nhân lực tài nguyên lãng phí. Nghe được Aki Tomoya lời nói, Makise Kurisu không khỏi yếu ớt nói. Kurisu à, không muốn đều là đem ánh mắt đặt ở hiện tại, mà là phải đặt ở tương lai. Mặc dù bây giờ chúng ta phòng thí nghiệm còn rất nhỏ, nhưng là trong tương lai tên của các ngươi nhất định sẽ bị khắc sâu tại đủ loại tài liệu giảng dạy phía trên, cho nên chúng ta muốn phòng ngừa chu đáo. Nhân tài vật này, chỉ cần là gặp cũng không cần bỏ lỡ. Nhìn lúc này dõng dạc phát biểu lấy cái nhìn của mình Aki Tomoya, Makise Kurisu không khỏi thổi phù một tiếng bật cười. Quả nhiên đâu, cùng với hắn một chỗ, hoàn toàn không phân rõ thượng hạ cấp ở giữa khác nhau. Công tác thời điểm cũng hoàn toàn không giống như là đang làm việc. Dựa theo đạo lý tới nói, bộ dạng này công tác hiệu suất hẳn là 10 phần thấp kém. Nhưng là, vì cái gì, nàng cảm giác mỗi lần gặp lại qua Aki Tomoya đằng sau, nàng công tác hiệu suất đều đang không ngừng tăng lên bên trong đâu. Giấu trong lòng dáng vẻ như vậy ý nghĩ, mấy ngày sau, Makise Kurisu không nghĩ qua là chiêu thu chừng 100 cá nhân đến trong phòng thí nghiệm. Nếu như ngày nào đó Aki Tomoya bỗng nhiên hắc hóa muốn biến thân làm đại ma vương thời điểm, xem chừng sẽ phát hiện một cái chuyện kinh khủng. Bên cạnh mình tên khốn kiếp có thể cùng Jin cùng Naraku bọn hắn so sánh. Bất quá, trừ phi bị người đoạt xá, hay là đầu óc tú đậu, loại chuyện này Aki Tomoya cả một đời cũng sẽ không đi làm. Ngay tại Makise Kurisu cáo từ không đến bao lâu, Mitaka Jin liền tới hắn bên người. Tomoya lão sư, người nói liên quan tới xe cùng tài xế sự tình đã làm xong. Hiện tại muốn đi xuống xem một chút. Sao? Nhìn qua lúc này mỉm cười nhìn chính mình Mitaka Jin, không biết vì cái gì, Aki Tomoya luôn cảm giác ánh mắt của hắn là lạ. Định ngày hẹn những cái kia hợp tác thương thời gian là buổi chiều. Ngược lại là còn có một đoạn thời gian, vừa vặn có thể giới thiệu cho ta một cái tài xế. Không cần giới thiệu, ta vì ngài tìm tài xế. Ngài nhận biết, ngoặc kép, người sẽ không đem Misaki tìm cho ta tới làm tài xế đi. Nhìn lúc này tựa như là hồ ly đang cười Mitaka Jin. Không biết vì cái gì Aki Tomoya cảm giác trong lòng tạc hoảng. Làm sao có thể, Michiru gần nhất bề bộn nhiều việc. Stargate Nime hóa lượng công việc thế nhưng là rất lớn. Không giống với Aki Tomoya nguyên lai thế, giới bên trong anime chỉ có 2 mùa kết hợp lại cũng chỉ có 50 tập không đến. Lần này Misaki không có tính toán dựa theo Aki Tomoya cung cấp anime kịch bản đi cải biên, chuẩn bị dựa theo trò chơi kịch bản đi cải biên. Nói cách khác, sẽ ma cải, đủ loại tuyến cũng sẽ ở trong TV xuất hiện. Phương diện này kịch bản đã bị Utaha các nàng tiếp thủ. Đối với cái này, Aki Tomoya chẳng những không có chút nào ý kiến, ngược lại 10 phần mong đợi. vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.